Cảm nhiễm thể, chương 92, dự trữ vật tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, Trương Lương Tài đương nhiên biết đây là gì. Chiếu theo đồ hình ngắn hẹp của Lưu Thiên Minh để tìm ra kỳ thực chính là tiểu quan đao, mà dân gian tục xưng. Trước đó ở trong thôn, Trương Lương Tài gặp qua tập thể người khác dùng binh khí đánh nhau. Có côn bổng, có cái cuốc và cái xẻng, còn có dao bầu. Trong đó, vũ khí có lực sát thương lớn nhất chính là loại tiểu quan đao này. Bất luận pháp đao vẫn là tiểu quan đao, chỉ là cách gọi bất đồng của từng địa phương. Cho tới vật dụng thực tế, đều là giống nhau. Lưu bác sĩ, người muốn thứ này lại có thể không dễ làm a hát. Trương Lương Tài lắc lắc đầu, lại không có tại chỗ từ chối. Đây là dao kéo được quản chế mà bên phía cục công an có ra lệnh cấm chỉ. Nếu như bị người lộ ra ngoài, ta lại chính là tự mình tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa thứ này hiện tại lại khó thực hiện, cần vật liệu thép rất đắt. Nếu không, Lưu Thiên Minh nở nụ cười. Trương lão bản, mọi người đều là người thoải mái. Ngươi ra giá đi, Trương Lương Tài cũng nở nụ cười. Hắn thích giao thiệp với người thông minh, vì thế mọi người đều dễ câu thông. Suy nghĩ một chút, hắn duỗi ra tay trái, giơ ra 5 ngón tay đối với Lưu Thiên Minh. Mỗi một thanh ít nhất phải con số này. Lưu Thiên Minh thăm dò hỏi. 5.000, Trương Lương Tài gật gù. Ta muốn 2 thanh, Lưu Thiên Minh đáp ứng rất là thoải mái. Hiện tại liền đưa tiền cho ngươi, vẫn là đợi đến khi kết thúc công trình rồi kết toán cùng một chỗ. Đến khi đó cùng một chỗ kết toán đi. Trương Lương Tài xem như là nhìn ra rồi, Lưu Thiên Minh cũng không phải người thiếu tiền, cũng không phải loại khách hàng phiền phức lề mề chỉ vì chút chuyện nhỏ liền từ chối giao khoản chi phí công trình. Ha ha, Trương lão bản, còn có phiền phức nhờ ngươi chuẩn bị cho ta mấy thanh thép gân gen, độ dài khoảng 1.5 mét là gần đủ rồi. 2 đầu giúp ta dày nhọn, làm xong liền cho ta để ở đây, đến khi đó cũng cùng một chỗ kết toán đi. Lưu Thiên Minh rất hài lòng với chủ thầu Trương Lương Tài. Yêu cầu của hắn chính là những thứ này. Đương nhiên, Trương Lương Tài lại khẳng định cảm thấy mình chính là khách hàng có chút đặc biệt. Bất quá nhìn ở phần trên giá cả sửa sang lại không có cò kè mặc cả, nên dựa theo yêu cầu chuẩn bị tốt đủ loại vật kiện cần. Nhất định phải mau chóng biến chỗ ở của mình thành một tòa pháo đài. Ngoại trừ giường chiếu và mấy cái ghế, Lưu Thiên Minh dự định vứt đi toàn bộ vật dụng trong nhà. Hắn muốn lưu ra không gian đầy đủ ở trong nhà, mới có thể chứa đủ càng nhiều thức ăn và nước uống. Đây chỉ là một loại biện pháp dự phòng, nhưng mà ai có thể biết loại virus lây nhiễm có quy mô lớn lại còn đáng sợ, sẽ có hay không buông xuống ở thành phố. Bất kể như thế nào, trước tiên phải chuẩn bị tốt mấy món vũ khí. Cho tới những việc khác sau này hãy nói, ánh mặt trời chậm chậm ngã về phía tây, màn đêm lại lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới. Đối với một ít người nói tới, đây kỳ thực chính là một ngày khởi đầu mới. Lưu Thiên Minh theo thường lệ mở ra máy tính, mở ra website quen thuộc ấy. Trên trang web vẫn là không có bất cứ biến hóa gì, lần trước lưu lại văn tự cuối cùng đối thoại với người thần bí. Hắn tựa hồ đã biến mất, có lẽ, bởi vì ngoại trừ sự tình gì đó, vô phương lên mạng. Lưu Thiên Minh dựa vào ghế, lặng lẽ nhìn chăm chăm màn hình, dùng sức cắn móng tay mình. Đây là thói xấu từ khi còn bé đã có, vẫn chưa sửa chữa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ tới nghĩ lui, hắn rất là buồn bực hoán đổi một trang web mua hàng khác. Trước mấy ngày, Trịnh Tiểu Nguyệt có giúp mình làm một thẻ ATM, Lưu Thiên Minh ở trên thẻ ATM tích trữ 30 vạn đồng tiền. Hắn định dùng số tiền đó để mua vật phẩm cần thiết ở trên mạng Internet. Vũ khí bên phía Trương Lương Tài cũng đang đặt mua, bất quá trứng gà không thể tất cả đều để ở trong một cái rổ. Lưu Thiên Minh ở trên thanh search của trang web mua hàng nhập vào mấy danh từ như dao bầu, cung tiễn, xẻng công binh. V.V. rất nhanh, bên dưới trang web xuất hiện một dãy lớn nội dung vật phẩm tương quan. Lưu Thiên Minh vẫn luôn cảm thấy quảng cáo chính là một loại thủ đoạn lừa dối khoác áo ngoài hợp pháp. Đối với thương phẩm, công năng giới thiệu quảng cáo lại vượt quá xa chính thương phẩm. Trang web mua hàng cũng là như thế. Nhìn những từ ngữ mà mỗi một thương gia dùng ngôn ngữ khuếch đại để giới thiệu sản phẩm, Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy buồn cười, tiếp đó chính là buồn phiền, khó mà tuyển chọn. Lề mề phiền nhiễu hơn một giờ, rốt cục chọn lựa 4 thanh dao bầu kiểu chế tạo quân dụng, 6 thanh dao găm, còn có mấy thanh quân đao Thụy Sĩ nghe nói chất lượng không tệ. Lưu Thiên Minh lại mua đơn độc từ những thương gia khác nhau, không có chọn lựa mua cùng một chỗ. Sở dĩ làm thế, là vì phải tiến hành so sánh sau khi đồ vật đưa đến. Hắn không sợ dùng tiền, chỉ cần chất lượng tốt, có thể lại lần nữa tiến hành mua qua mạng Internet. Ở một chỗ thương gia nghe nói là quân phẩm truyền dân dụng, Lưu Thiên Minh đặt đơn đặt hàng dòng giã 300 thùng đồ hộp cơm thịt. hắn tính toán qua, đến khi kết thúc sửa sang, sau đó đóng kín đường ống cùng với lỗ bồn cầu của phòng vệ sinh, không gian dọn ra chính là nhà kho để đặt những đồ hộp này. Cho tới khoảng thời gian này vấn đề bài tiết cá nhân, đối diện lầu dưới chính là một nhà vệ sinh công cộng, mỗi lần Nam Hào liền có thể giải quyết vấn đề. Túi ni lông cũng phải chuẩn bị từ sớm, vật này rất thuận tiện, rất nhiều nơi đều cần dùng. Nếu như thật sự xuất hiện tai nạn virus lây nhiễm có quy mô lớn, có thể đi vệ sinh ở trong phòng. Đem túi ni lông kéo căng ở trên thùng rác, sau khi xong việc liền buộc miệng túi, ném ra ngoài là được. Ngoại trừ đồ hộp, Lưu Thiên Minh còn đặt đơn đặt hàng 200 thùng bánh bích quy áp suất. Không phải hắn không muốn mua nhiều, cũng không phải trong tay hắn không có tiền, mà là căn nhà này thực sự quá nhỏ, diện tích không tới 100m², thật sự không chứa được quá nhiều. Hơn nữa, cũng không thể chỉ dựa vào bánh bích quy và đồ hộp là có thể sinh sống đi. Gạo, bột mì, đủ loại thực phẩm phụ. Thế nhưng, tình huống thực tế cùng với sân bãi có hạn thật sự cũng chỉ có thể như vậy. Bên ngoài tiểu khu chính là tiệm thuốc Mắc Xích. Ngày hôm qua Lưu Thiên Minh đi qua, hắn cần mua lượng lớn đủ loại thuốc bao con nhộng hoặc là thuốc viên vitamin. Dược phẩm trong tiệm thuốc có số lượng không đủ, nhân viên tiệm thuốc cảm thấy rất có lỗi đối với chuyện này, đồng thời nói cho hắn biết có thể đặt hàng trực tiếp từ xưởng, 2 ngày sau liền đưa tới. Cẩn thận tính toán, thứ cần thiết quá nhiều. Lưu Thiên Minh chuyên môn liệt kê tờ khai, ngoại trừ đủ loại dược phẩm và đồ ăn ắt không thể thiếu, hàng ngày tiêu hao lớn nhất chính là nước. Dựa theo yêu cầu của mình, Trương Lương Tài sẽ lắp lên mấy cái kệ thép ở trong phòng. Có những thứ này, tỷ lệ lợi dụng không gian cả phòng liền có thể tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Minh nhiều lần cân nhắc qua, bởi vì biện pháp tốt nhất chính là đặt hàng 200 thùng nước suối 21 lít tiếp đó lại thêm vào nước uống đóng chai xếp thành thùng. Những thứ này có kỳ hạn bảo đảm chất lượng rất lâu, cũng dễ dàng chất đống và lấy dùng. Cho tới tắm rửa, tạm thời là không có bất cứ biện pháp nào. Lưu Thiên Minh không cho là tại thời điểm toàn bộ thành thị bạo phát tai nạn lây nhiễm, thiết bị hệ thống cung cấp nước uống còn có thể vận chuyển như thường. Bất quá, trong thành thị này còn có mấy con sông chảy qua, nên có thể ở đó tiến hành cùng lúc giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Hắn rất muốn mua súng, thế nhưng lật tung toàn bộ website, đều không có tìm được bất cứ thương gia nào có thể cung cấp vật phẩm mà mình muốn. Ngẫm lại cũng đúng, thứ này tuyệt đối không có khả năng buôn bán chính quy ở trên website. Ở trên thanh Baidu search vẫn đều có đủ loại tin tức bán ra súng ống che ngợp bầu trời. Trong đó phần lớn đều là tên lừa đảo, cũng có khả năng thật sự có mấy người bán súng. Thế nhưng, ngăn cách giữa mạng Internet căn bản vô phương phán đoán hư thực. Có vài thứ, đã định trước không có khả năng đạt được. Lưu Thiên Minh thở dài, bắt đầu suy nghĩ bộ phận càng thêm hiện thực. Đối với mình nói tới, vũ khí có lẽ không phải trọng yếu như thế. Hắn cảm thấy, nếu như có thể đạt được càng nhiều chất dinh dưỡng, từ sơ sinh kỳ lây nhiễm thể biến dị tiến hóa đến giai đoạn thứ nhất ấu sinh kỳ, như thế, trong lúc hỗn loạn mình có xác suất sinh tồn nên rất lớn. Dựa theo lời giải thích của người thần bí trên mạng Internet, từ sơ sinh kỳ tiến hóa đến ấu sinh kỳ tổng cộng cần 3 alo chất dinh dưỡng. Bản thân đã thôn phệ chất dinh dưỡng ở thể nội của Tiểu Ngô và Vương Phúc Thọ, đạt được 2 alo. Hiện tại còn kém 1 alo cuối cùng. Thế nhưng, một đơn vị alo chất dinh dưỡng cuối cùng, đến tột cùng ở đâu? Lưu Thiên Minh không khỏi nhớ tới bà Trần, trên mặt lộ ra một trận cười khổ. Nếu như là bà Trần trước đó, nói không chắc một đơn vị alo sinh vật dinh dưỡng cuối cùng chắc còn có hy vọng. Thế nhưng, hiện tại bà Trần đã không phải lây nhiễm thể hình thái bình thường. Nàng đã chết rồi, biến thành lây nhiễm thể hình thái khuếch tán. Bà Trần không còn là đối tượng săn bắt của mình. Ở trong tầng hầm lui tới lâu như vậy, Lưu Thiên Minh vẫn chưa cảm nhận đến một tia khái niệm. Đồ ăn, từ trên người bà Trần, keng keng keng, điện thoại vang lên, Lưu Thiên Minh cầm lên nhìn một chút là dãy số của Tống Gia Hào. Mới vừa ấn xuống tiếp thông điện thoại, trong điện thoại di động lập tức truyền đến giọng nói hết sức kinh khủng của Tống Gia Hào. Người ở chỗ nào? Lưu Thiên Minh có chút nghi hoặc, hắn có thể cảm nhận đến Tống Gia Hào rất hoang mang, dường như đang bị một con dã thú hung mãnh truy đuổi, ngay cả lời nói cũng trở nên gấp gáp lên. Suy nghĩ một chút hắn trả lời, ta ở nhà, tới bệnh viện ngay, đến tầng hầm, nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Giọng nói của Tống Gia Hào lại tràn ngập sự hoảng sợ và nguy cơ trước đó chưa từng có. Chết mất 2 người, người tốt nhất hiện tại liền sang đây nhìn xem. Lưu Thiên Minh 1 giây cũng không có làm lỡ. Đợi đến khi hắn lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào tầng hầm, nhìn thấy Tống Gia Hào mở ra cửa chống trộm, đang ở trong gian phòng chật hẹp rất là buồn bực đi tới đi lui, trên mặt toàn là nét mặt kinh hoàng. Người cuối cùng cũng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói lời gì, Tống Gia Hào một phát bắt được tay của Lưu Thiên Minh, đem hắn trực tiếp dắt đến phía trước khe hở tường kép, chỉ vào chính giữa tấm ván gỗ đã bị tháo xuống, run rẩy không ngớt lời. Ngươi nhanh sang đây nhìn xem, quá đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ. Tống Gia Hào ở trên vách tường có lắp đặt một chiếc đèn LED công suất rất lớn. Nguyên bản bên trong tường kép tối thui, ở dưới sự chiếu rọi của ánh đèn sáng ngời đã nhìn một cái không sót gì. Hai bộ thi thể nhân loại mới mẻ nằm ở bên trong, đã bị gặm đến rải rác. Hai bộ thi thể có đầu đều bị đập, xương sọ vứt ở trong góc xó xỉnh bên cạnh, bộ óc đã bị ăn đến không còn một mống. Đầu đầu cũng có máu, phân và nước tiểu dồn nén ra từ trong ruột ngâm ở trong vũng máu tỏa ra mùi tanh tươi hết sức mãnh liệt. Bà Trần ngồi phịch ở góc tường, đã không đứng lên nổi. Cái bụng của nàng đã bành trướng đến mức vô cùng kinh người. Đủ căng cứng lớn hơn một vòng lúc Điền Nhiễm Sinh rời đi. Hết thảy bộ vị trên người hai người Bảo Tiêu và Đàm Thụy mà dưới cái nhìn của nàng cho rằng có thể ăn, toàn bộ đều ở trong đó. Bà Trần có lớp da bên ngoài cái bụng rất mỏng, áo blau trắng vẫn mặc lên người từ trước khi chết, sớm đã trở nên rách tả tơi. Nửa người trên của nàng đã lõa lồ từ trong quần áo, quần bên dưới là thứ che phủ duy nhất bên ngoài thân thể. Phần bụng bành trướng kịch liệt thẳng tuốt căng cứng đến ngực, bộ ngực khô quắt bị tách ra hướng về hai bên, lại cũng không có khả năng trở lại vị trí ban đầu. Cách chương.